Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1226, 8 vạn dặm thần mộng trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226, 8 vạn dặm thần mộng trạch. Bốn cánh ngân quang hạc cũng không có lừa gạt Trương Nhược Trần, hắn về phía trước đi nhanh 600 dặm, lập tức tầng tầng lớp lớp sơn lĩnh biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hơi nước tràn ngập man hoang đầm lầy. Nơi đây không khí tươi mát, cảnh sắc tú lệ, trời xanh mây trắng, tuyệt đối là một chỗ linh sơn thánh cảnh. Thanh tịnh hồ nước, không ngớt không biết bao nhiêu vạn dặm, liếc nhìn lại căn bản nhìn không tới giới hạn, chỉ là có một ít tất cả lớn nhỏ hòn đảo chi chít như sao trên trời trên mặt hồ. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được có một đạo đạo cường đại khí tức từ trong đó một ít hòn đảo phát ra. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, nói. Thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa, khó trách thần long bán nhân tộc đời đời thế thế đều sinh hoạt ở chỗ này, mà không đem đến đông vực thần thổ. Tiểu Hắc nói ra, tám vạn dặm thần mộng trạch vốn là một mảnh đất màu mỡ, hàng năm sinh ra đời linh dược, thánh vật viễn siêu cái khác tu luyện thánh địa, không biết bao nhiêu nhân tộc thế lực cùng man thú chủng tộc đều tại đánh thần mộng trạch chủ ý, chỉ tiếc thần mộng trạch ở vào đông vực cùng man hoang bí cảnh chỗ va chạm, địa lý vị trí rất đặc thù, nếu không là có được một nửa thần long huyết dịch cùng một nửa nhân loại huyết dịch thần long bán nhân tộc đem tại đây chiếm lĩnh, chỉ sợ nhân tộc cùng man thú ở chỗ này cũng sớm đã giết được long trời lở đất. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối với thần mộng trạch cũng là có một chút giải. Chúng ta như thế nào đi tìm không gian trùng động, chẳng lẽ trực tiếp xông vào thần mộng trạch? Tiểu Hắc lo lắng Trương Nhược Trần hội xông vào, nhắc nhở. Thần long bán nhân tộc cũng không phải là cái khác bán nhân tộc, bọn hắn kế thừa thần long bộ phận lực lượng, cũng có được thần long nhất tộc bộ phận công pháp cùng vũ kỹ, truyền thừa so chung cổ thế gia đều muốn đã lâu, thực lực tương đương cường đại, tuyệt đối không chỉ mấy vị thánh giả đơn giản như vậy. Ta đương nhiên sẽ không xông vào. Trương Nhượng Trần lấy ra một miếng lệnh bài, nắm ở trong tay, nói. Dựa vào nó, có lẽ có thể cho ta trở thành thần long bán nhân tộc thượng khách khách. Trên lệnh bài, ấn có ba cái cứng cáp văn tự. Lưỡng Nghi Tông cùng thần long bán nhân tộc vẫn luôn là giao hảo minh hữu quan hệ, có rất nhiều chiến lược hợp tác cùng trên lợi ích vãng lai. Trương Nhượng Trần tiến vào thần mộng trạch, cũng không lâu lắm, trên mặt hồ, dâng lên mấy trượng cao sóng nước. Một chi mặc lân giáp tuần vệ đội, tổng cộng 20 người, khống chế 20 đầu thủy tộc man thú, ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Đứng tại tuần vệ đội phía trước nhất một người, tên là Ngao Chiến, chừng 30 tuổi bộ dáng. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, trực chỉ đối diện Trương Nhược Trần, nói. Người kia dừng bước, nơi đây chính là thần mộng trạch, ngoại trừ thần long bán nhân tộc tộc nhân tộc cùng man thú đều không thể tiến vào. Ngao Chiến chính là thần long bán nhân tộc tuần vệ quân đệ thất thống lĩnh, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, tại thần long bán nhân tộc có được không thấp địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai vị thánh long sứ đi vào thần mộng trạch về sau, thần long bán nhân tộc hãy tiến vào độ cao đề phòng trạng thái, Ngao Chiến tự mình đóng tại thần mộng trạch cửa vào, bất luận cái gì sinh linh xâm nhập tiến đến, đều lọt vào chặn đường. Trương Nhượng Trần xuyên lấy một thân đạo bào, lộ ra phong khinh vân đạm, lấy ra Lưỡng Nghi Tông thánh truyền đệ tử lệnh bài, nói. Tại hạ là Lưỡng Nghi Tông truyền nhân, đặc biệt đến đây tiếp thần long bán nhân tộc tộc trưởng. Ngao Chiến tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra, xác định đích thật là Lưỡng Nghi Tông thánh truyền đệ tử lệnh bài. Lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhượng Trần, Ngao Chiến ánh mắt cũng là trở nên thân mật thêm vài phần. Chính yếu nhất một điểm, dùng tu vi của hắn, vậy mà hoàn toàn thấy không rõ đối phương đích hình dáng. Chỉ có thể nói rõ, hoặc là đối phương tu vi vượt xa hắn, hoặc là đối phương tinh thần lực thập phần cường đại. Vô luận cái đó một điểm, đối phương đều nhất định là Lưỡng Nghi Tông đại nhân vật, cũng là thần long bán nhân tộc khách quý, tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Nhượng Trần cũng không có đổi dung mạo, mà là phóng xuất ra tinh thần lực bao phủ ở toàn thân, chỉ có tinh thần lực tại hắn phía trên nhân vật mới có thể nhìn ra hắn chân thân. Ngao Chiến cười nói, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, lại là sư thừa Lưỡng Nghi Tông vị nào thánh giả. Tại hạ họ Trương, bất quá chỉ là một cái hạng người vô danh, tại kiếm các từng theo Táng Nguyệt kiếm thánh học tập qua một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần nói, Ngao Chiến lộ ra nghiêm nghị bắt đầu kính nể thần sắc, đối phương mặc dù nói được rất khiêm tốn, thế nhưng mà, có thể tiến vào kiếm các, hơn nữa đi theo Táng Nguyệt kiếm thánh cùng một chỗ học tập, như thế nào nhân vật đơn giản. Trương Huynh, thỉnh. Ngao Chiến dưới chân thủy tộc man thú, tên là Tịch Thú, thuộc về lục giai thượng đẳng man thú, thân hình dài đến hơn 80 mễ, rất giống là một đầu du ở trong nước cực lớn tê giác. Trương Nhượng Trần bay đến Tịch Thú trên lưng, cùng Ngao Chiến sóng vai mà đứng, hướng thần mộng trạch ở chỗ sâu trong bước đi. Ngao Chiến đối với Trương Nhượng Trần rất có hứng thú, ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang, hỏi. Trương huynh có thể đi theo Táng Nguyệt kiếm thánh cùng một chỗ tu luyện, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, có lẽ rất cao a, đem vô tự kiếm phổ lĩnh ngộ đã đến kiếm mấy. Trương Nhượng Trần nhìn qua cảnh sắc tú lệ thần mộng trạch, đón gió mà đứng, hai tay chắp sau lưng, cười nói. Ta cũng chỉ là đi theo Táng Nguyệt kiếm thánh học tập qua như vậy một thời gian ngắn, cũng không phải hắn lão nhân đệ tử, ở đâu có thể cao bao nhiêu kiếm đạo tạo nghệ. Trương Nhượng Trần tự nhiên không dám nói lời nói thật. Chẳng lẽ nói cho Ngao Chiến, hắn đã đem kiếm 6 tu luyện tới đại viên mãn, đối với kiếm thất cũng có một ít nghiên cứu. Ngao Chiến rất hiếu kỳ lòng tham trọng, ngay sau đó lại hỏi. Trương huynh tu vi, có lẽ rất cao a, đã vượt qua mấy lần chuẩn thánh cướp. Lúc này đây, Trương Nhược Trần không có tiếp tục lảng tránh, ăn ngay nói thật, nói. Vừa mới vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, Ngao Chiến lập tức lộ ra hâm mộ thần sắc, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt cũng đều có chút không giống với, nhiều đi một tí kính sợ. Vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, cũng tự nhất định có thể đủ thành thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh giả cùng bán thánh thân phận chênh lệch, như là hoàng đế cùng triều thần, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Ngao Chiến tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đối thoại, cũng đều chú ý cẩn thận rất nhiều, không dám giống như vừa rồi như vậy tùy ý, trên đường đi, Trương Nhược Trần chứng kiến rất nhiều hộ vệ quân, cũng gặp phải rất nhiều phòng ngự đại trận, mỗi một lần đều cần Ngao Chiến tự mình ra mặt, đối phương mới sẽ mở ra phòng ngự đại trận cho đi. Trương Nhượng Trần trong nội tâm sinh ra nghi hoặc, lại cố ý lộ ra một bức không đếm xỉa tới bộ dạng, cười nói. Thần Long bán nhân tộc thật sự là đề phòng xâm nghiêm, vẫn luôn là như vậy phải không? Ngao Chiến đạo, ngược lại cũng không phải, chỉ có điều, gần đây. Nói đến chỗ này, Ngao Chiến lược hơi dừng một chút, mới còn nói thêm. Gần đây man hoang bí cảnh náo động càng ngày càng hung mãnh, thần Long bán nhân tộc tự nhiên cũng muốn tăng cường đề phòng. Trương Nhượng Trần có thể nghe ra Ngao Chiến không có nói thật, lại không có hỏi tới, mà là hai mắt nhắm lại, tiếp tục bắt đầu an dưỡng thương thế. Tiến vào thần mộng trạch trước khi tiểu hắc luyện chế gặp Xuân Đan cũng đã ra lò, tổng cộng 12 miếng. Trương Nhượng Trần nuốt rơi xuống một miếng, một bên chạy đi, một bên luyện hóa, hôm nay, thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa. Gặp Xuân Đan đích thật là ủng có hiệu quả, không hổ là chữa thương thánh đan. Có chút thời điểm, một miếng gặp Xuân Đan, đủ để so ra mà vượt một đầu tánh mạng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tịch thú tốc độ rất nhanh, cũng chỉ là 2 canh giờ, chở Trương Nhược Trần cùng Ngao Chiến cùng nhau đi vào thần mộng trạch nội địa một tòa đại đảo. Cái này một hòn đảo cực kỳ khổng lồ, có được 2.000 dặm trường đường ven biển, bao phủ tại màu trắng trong mây mù, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Thần Long bán nhân tộc nhiều hơn phân nửa tộc nhân, đều là sinh hoạt tại hòn đảo này phía trên. Tiến vào Long Linh Đảo, Trương Nhược Trần cùng Ngao Chiến rất nhanh tự đi tới Thần Long Đại Điện, trực tiếp đi vào. Ngao Chiến cũng sớm đã đưa tin cho Thần Long bán nhân tộc tộc trưởng, sớm bẩm báo về Trương Nhược Trần sự tình, hơn nữa đạt được tộc trưởng cho phép. Bằng không, hắn không có lá gan lớn như vậy, trực tiếp dẫn Trương Nhược Trần tiến vào Thần Long Đại Điện. Đã tam kiếp chuẩn thánh, lại cùng theo Táng Nguyệt kiếm thánh cùng một chỗ học tập qua kiếm đạo, tuyệt đối là lưỡng nghi tông đại nhân vật, Thần Long bán nhân tộc tộc trưởng tự nhiên là muốn đích thân tiếp kiến. Trương Nhượng Trần cung kính khom người cúi đầu, nói. Bái kiến tộc trưởng, Ngao Dịch chằm chằm vào phía dưới cái kia đến từ lưỡng nghi tông nam từ trẻ tuổi, chỉ cảm thấy trên người của đối phương thủy chung bao phủ một tầng sương mù, mặc dù sử dụng ra thánh mục cũng không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Thật là lợi hại người trẻ tuổi, ngươi hẳn không phải là cái gì tam kiếp chuẩn thánh, mà là một vị tinh thần lực thánh giả a, Ngao Dịch thanh âm, trở nên chìm lạnh thêm vài phần, nói. Lưỡng nghi tông tinh thần lực thánh giả cũng tựu như vậy mấy vị, lão phu toàn bộ đều biết, không có ngươi cái này nhân vật số má. Trương Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, cười nói. Lưỡng nghi tông nội tình hạng gì thâm hậu, mặc dù là trong tông môn bộ thánh giả, cũng không biết lưỡng nghi tông đến cùng có bao nhiêu cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng làm sao lại như vậy xác định ta không phải lưỡng nghi tông tinh thần lực thánh giả. Ngao Dịch nói, thế nhưng mà ngươi vì sao phải công bố chính mình là tam kiếp chuẩn thánh, hơn nữa, còn tự xưng đi theo Táng Nguyệt kiếm thánh học tập qua một thời gian ngắn. Chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn? Cũng không có tự mâu thuẫn. Ta không chỉ có là tinh thần lực thánh giả, cũng là tam kiếp chuẩn thánh, càng là một gã kiếm tu. Trương Nhượng Trần hai ngón tay cũng cùng một chỗ, nặn ra một đạo kiếm quyết. Xôn xao. Trong chốc lát, toàn bộ Thần Long Đại Điện hiện ra ngàn vạn đạo kiếm khí, phát ra chói tai kiếm minh, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Thật là lợi hại, mặc dù là dùng Ngao Dịch tâm cảnh cùng tu vi, cũng đều âm thầm tán thưởng một tiếng. Trẻ tuổi như vậy, thì có cao như thế tinh thần lực cùng kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối là lưỡng nghi tông bí mật bồi dưỡng người thừa kế. Không đơn giản, thật không đơn giản. Ngao Dịch hỏi, Ngươi tới bái phòng Thần Mộng Trạch, bái phòng lão phu, rốt cuộc là có mục đích gì? Trương Nhượng Trần vẫn không trả lời, chỉ thấy Ngao Chiến theo Thần Long Đại Điện bên ngoài bước nhanh đến, thần sắc có chút vội vàng, nói. Bẩm báo tộc trưởng, hai vị Thánh Long Sứ đi Tâm Nguyệt Hồ, muốn gặp Nhan Công Chúa, lại bị cự tại ngoài cửa. Giờ phút này, bọn hắn vậy mà muốn mạnh mẽ xâm nhập tiến Tâm Nguyệt Hồ, ngăn đón đều ngăn không được, mà ngay cả đại thống lĩnh đều bị bọn hắn đả thương. Đáng giận, các ngươi đây là muốn làm gì, cướp người sao? Ngao Dịch lửa giận trong lòng triệt để bạo phát đi ra, nói. Ngươi lưu lại tiếp đãi khách nhân, lão phu tự mình đi một chuyến Tâm Nguyệt Hồ. Ngao Dịch hóa thành một đầu cực lớn long ảnh, theo trên ghế ngồi xông, đã đi ra Thần Long Đại Điện. Nhan Công Chúa, Trương Nhượng Trần lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, sau đó, hỏi. Ngao Chiến thống lĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì Thánh Long Sứ? Như là đã nói lộ ra miệng, Ngao Chiến cũng sẽ không có tiếp tục giấu giếm Trương Nhượng Trần, đem hai vị Thánh Long Sứ sự tình nói ra. Dù sao, Lưỡng Nghi Tông cùng Thần Long Bán Nhân Tộc vẫn luôn là cùng tiến công lui minh hữu, cũng không coi là người ngoài. Cách chương.